Thần cấp may mắn, chương 36, 36, phía sau đâm một đao thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường quay thứ hai cũng không xa lắm, lại qua tầm 10 phút đồng hồ, Lý Ca lái xe dừng lại, nói, xuống xe đi, tới chỗ rồi. Xuống xe, Vương Hạo hướng chung quanh nhìn lại, lập tức hít thật sâu một cái. Nguyên lai là nơi này a hát, nơi này là phố buôn bán vô cùng nổi danh của thành phố Trung Hải, tên gọi Trung Hải Đại Đạo. Trước kia Vương Hạo cũng đã tới hai lần, vốn là dự định mua hai bộ quần áo, bất quá sau khi xem xét giá cả vô cùng yêu thương, thì, cho nên hết thảy hắn chỉ có tới đây hai lần mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, lần này lại là ở chỗ này quay phim. Bọn họ là thuộc về nhóm người cuối cùng đến đây, Lý Ca lái xe mang theo ba người tiến vào tầng 6 tòa nhà trung tâm thương mại trong phố buôn bán, đi vào thang máy tiến thẳng đến khu vực ẩm thực tầng 6. Lúc này vừa mới tầm 10 giờ trưa, tầng này còn không có người nào, Cao đạo diễn đã sớm thuê một cái quán ăn tốt, tiếp xuống chính là diễn ở chỗ này. Ba người Vương Hạo vừa đến, Cao đạo diễn liền cùng ba người giảng nội dung kịch bản chỗ này, ba người chỉ cần giả làm thực khách là được, phần diễn vô cùng đơn giản. Cao đạo diễn, các ngươi đến rồi, tới, nơi này, tiếp xuống diễn rất đơn giản, đại thể tình tiết chính là hai nhân vật chính nam nữ ở chỗ này ăn cơm. Các ngươi chỉ cần giả làm thực khách liền xong. Sau đó lát nữa chính là tiết mục cướp ngân hàng, dưới lầu hội truyền đến tiếng thét chói tai, nhân vật nam chính lao xuống cùng lưu manh vật lộn, đến lúc đó nhiệm vụ các ngươi coi như kết thúc, đều hiểu rồi chứ. Diễn ăn cơm nha, cái này ta lành nghề, vừa vặn đói bụng. Lúc đầu đây cũng là chuyện rất bình thường, kết quả Vương Hạo mới vừa ngồi xuống, Lô Thông một bên bỗng nhiên tiến đến bên người Cao đạo diễn, nhỏ giọng nói ra. Cao đạo diễn, vừa rồi lúc trên xe Vương Hạo nói ngươi quay bộ phim này tình tiết không tốt, không ai nhìn, khẳng định phải thua thiệt tiền. A hát, nghe lời nói của Lô Thông, Cao đạo diễn lập tức hơi kinh ngạc nhìn qua Vương Hạo, sau đó đi đến chung quanh phất phất tay, toàn bộ tiệm cơm trong nháy mắt an tĩnh lại. Vương Hạo A hát, Cao đạo diễn đi đến đối diện Vương Hạo ngồi xuống, hỏi. Nghe nói ngươi đối với bộ phim của ta, có chút ý kiến. A hát, Vương Hạo giật mình, lập tức liền biết. Nhất định là Lô Thông đâm thọc với Cao đạo diễn. Vốn dĩ bình thường Vương Hạo vẫn rất dễ nói chuyện, nhưng không có nghĩa là một chút chính kiến đều không có. Trước đó Lô Thông vẫn đối với hắn châm chọc khiêu khích, cái kia coi như không vấn đề gì, Vương Hạo không chấp nhặt với hắn, không nghĩ tới đến nơi đây thế mà đâm thọc. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, là con hàng này nói cho ngươi. Vương Hạo hơi nheo mắt lại, liếc Lô Thông một cái, sau đó cười lạnh nói. Mặt ngoài giả vờ giả vịt. Phía sau đâm một đao thật tốt a hát, phi. Ngươi dám nói ngươi chưa nói qua lời như vậy. Lô Thông đẩy đẩy kính mắt, vừa rồi cái nhìn kia của Vương Hạo làm hắn có chút sợ hãi, thế nhưng là lúc này dĩ nhiên là đánh chết cũng không thể lui lại, lớn tiếng nói. Lúc ấy ngươi ở trong xe liền nói, ngươi nói chúng ta diễn là mảng khôi hài, khẳng định không được, đúng không? Ngươi dám nói lại không dám thừa nhận, con mẹ nó, cái bản sự thêm mắm thêm muối này của ngươi cũng là nhờ bằng thạc sĩ đi. Đổi trắng thay đen rất giỏi a hát, ta lúc ấy cũng chỉ là tùy tiện hỏi một câu như vậy, kết quả từ trong miệng ngươi đi ra liền biến thành câu khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng được, lời nói cũng đã nói ra, có cái gì không dám nhận. Đúng, không sai, lúc ấy ta là nói như vậy. Vương Hạo dứt khoát trực tiếp gật đầu, hiện tại ta cũng dám nói giống thế, ta chính là cảm thấy cái nội dung cốt truyện này không dễ nhìn, quá quỷ dị. Người trẻ tuổi. Cao đạo diễn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hạo, trầm giọng nói. Có chút cá tính không sai, nhưng là có thể tuyệt đối đừng không biết trời cao đất rộng. Ta tốt xấu cũng làm phim được vài chục năm, không dám nói đại bộ phận đều đạt giá trị cao, chí ít tốt xấu cũng không tính bị vùi dập giữa chợ. Lúc này người chung quanh cũng bắt đầu xôn xao nghị luận. Cao đạo diễn của chúng ta thế nhưng là đại đạo diễn nổi danh trong nước, thổi lên sự nổi tiếng tối thiểu cũng là cho hơn 10 đại minh tinh. Hắn như vậy lại dám nghi ngờ bộ phim này của đạo diễn Cao. Cũng không phải, chỉ bằng cái tên Cao đạo diễn này, tại trong vòng chính là bảng chữ vàng, một cái liền đạo không ra được danh tiếng lại dám nghi vấn, người tuổi trẻ bây giờ a hát, thực tình không biết trời cao đất rộng là gì. Đúng vậy a, lúc này vừa vặn rất tốt, nhìn hắn kết thúc như thế nào đi, về sau tại ngành giải trí a hát, sợ là lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Nghe tiếng nghị luận chung quanh, Lô Thông đắc ý đẩy đẩy kính mắt. Bất quá chỉ là một cái cộng tác viên làm việc lặt vặt, ỷ có mấy phần ưa nhìn lại dám theo Nguyệt Nhi cấu kết làm bậy, ta phải đánh chết ngươi. Nguyệt Nhi thanh thuần đáng yêu dạng này là ngươi có thể ngấp nghé sao? Chỉ có ta cao tài sinh. Một, như thế này mới đủ tư cách làm bạn trai nàng. Về phần ngươi ma cà bông dạng này, lựa chọn sáng suốt nhất chính là cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn Vương Hạo, chờ xem kết cục của hắn như thế nào. Vương Hạo tự nhiên hiểu rõ hắn hiện tại cơ hồ có thể nói là bốn bề thù địch, bất quá hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Trong đầu mang nhiều mảng lớn nội dung cốt truyện kinh điển như vậy, nếu là chuyện nhỏ như thế còn không giải quyết được thì còn lăn lộn cay rắm a hát. Cao đạo diễn, Vương Hạo bỗng nhiên cười cười, nói, ta là đối diễn biến tiếp theo của nội dung cốt truyện có chút ý kiến, bất quá ngài là một đạo diễn thành danh, ta chỉ là một cái không xu dính túi tiểu nhân vật, ta ý kiến liền sợ ngài không dám chấp nhận a hát. Người trẻ tuổi, cao đạo diễn cười lạnh nói, dũng khí của người ta rất tán thưởng, bất quá trong chuyện này, chỉ có dũng khí là vô dụng. Quay phim giảng cứu chính là thiên phú, là tư lịch, là lực khống chế, không phải nói ngươi vỗ đầu một cái, cho rằng cái này không được nói đổi liền đổi. Ý ta dĩ nhiên là không phải như vậy rồi. Vương Hạo nhún nhún vai, chuyện cho tới bây giờ trời sập xuống làm mền, hắn có gì phải sợ, Vương Hạo cười nói. Nếu ngài liền cơ hội tối thiểu cũng không định cho ta, vậy ta kế tiếp không phải là nên trực tiếp cuốn gói rời đi. Hắn cái này gọi là lấy lui làm tiến, không sợ gọi hắn nói, chỉ sợ không cho cơ hội nói. Cho nên Vương Hạo trước tiên đem mũ cài lên, sau đó nhìn xem cao đạo diễn có phải hay không là ở trước mặt mọi người kêu hắn xéo đi. Ha ha, ngươi muốn cơ hội thật sao? Quả nhiên, cao đạo diễn không hổ là nhân vật thành danh nhiều năm, mắt thấy tất cả mọi người đang vây xem, hắn cũng phải bảo trì chút phong độ tối thiểu, gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, ta liền phá lệ một lần, miễn cho ngươi nói ta lấy thân phận đè người không cho ngươi cơ hội biểu hiện. Cho ngươi thời gian 10 phút, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 phút, ở nơi này trong vòng 10 phút nếu như ngươi nói có đạo lý, như vậy ta mời ngươi ăn cơm coi như xin lỗi. Nếu như ngươi nói không ra cái vấn đề gì, vậy liền xin ngươi rời đi cho. 1. Tốt nghiệp cao học, cách chương.